Nam thần và mèo của anh ấy. Chương 63, góc truyện audio.com. Hai người đứng ở hành lang khách sạn nơi này rất ít khách. Gần như trừ đoàn phim bọn họ ra, rất ít khi có thể gặp được người khác, cho dù là có, lúc này cũng không gặp được. Khoảng thời gian đã hơi trễ, Nguyễn Nguyễn nhìn Lục Ly giơ cao điện thoại di động của mình, trầm mặc thật lâu, mới nhấp môi ngước mắt nhìn về phía Lục Ly nói, Lục lão sư anh có ý gì vậy? Cô cảm thấy, chính mình nếu lại không hỏi, suy đoán lung tung, có lẽ cũng bị chính bản thân mình bức điên mất. Mà Nguyễn Nguyễn cũng không phải có tính cách như vậy. Tuy rằng có chút ngây ngô, nhưng đôi khi cũng rất trực tiếp, nghĩ cái gì liền hỏi cái đó. Lục Ly khẽ cười một tiếng, nhét điện thoại vào trong tay cô thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn. Dạ, anh vỗ vỗ đầu Nguyễn Nguyễn, không có sau đó. Ngủ sớm một chút, Nguyễn Nguyễn, nhìn bóng lưng rời đi của Lục Ly, không nhịn được đưa ra chân phải, đá đá một bên vách tường, có chút ủy khuất. Lục Ly một lần nữa tránh được đề tài của cô. Nhưng liếc nhìn dãy số bên trong điện thoại di động, Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy, hình như cũng kiếm được một chút xíu, ít nhất có số di động của Lục Ly không phải sao. Tuy rằng cô vẫn luôn nhớ rõ dãy số của Lục Ly, nhưng không dám lưu lại, bởi vì sợ Lục Ly nghi ngờ, đó là lúc cô vẫn là mèo. Số di động của Lục Ly thật ra chính là tài khoản WeChat, sau khi Nguyễn Nguyễn trở về phòng, cô vừa rửa mặt đi ra chưa bao lâu, liền thấy lời mời trên WeChat. Là lời mời bạn tốt của Lục Ly. Cô do dự mấy giây, vẫn đồng ý, WeChat biểu hiện bọn họ đã trở thành bạn tốt, chẳng qua giao diện kia vẫn luôn an tĩnh. Nguyễn Nguyễn cao mày nhìn di động, một hồi lâu, mới lưu luyến không rời đi phòng tắm tìm máy sấy, chuẩn bị sấy khô tóc rồi nói sau. Thương lượng với cô y về chuyện của Lục Ly này một chút. Mà Lục Ly bên kia không nén nổi ý cười, anh vốn chỉ muốn thêm Nguyễn Nguyễn, trao đổi nói chuyện cũng tốt. Nhưng lúc vừa thêm, Lục Ly xem phần ký tên cá tính của Nguyễn Nguyễn đầu tiên, tên WeChat cùng avatar còn có hình nền vòng bạn bè đều thay đổi, đổi thành hình phong cảnh, đương nhiên chữ ký cá nhân cũng thay đổi, nhưng Lục Ly vừa nhìn, liền nhịn không được cười ra tiếng. Chữ ký cá nhân mới của Nguyễn Nguyễn chỉ 3 chữ, giống như trước. Nếu Lục Ly không biết chữ ký cá nhân trước kia của cô, có thể sẽ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn 3 chữ, giống như trước này, Lục Ly cũng không biết đối với Nguyễn Nguyễn kiên trì cùng bướng bỉnh nên khóc hay nên cười. Một cô gái nhỏ, vẫn luôn kiên trì muốn mua phòng nuôi mình. Lục Ly cong môi cười cười ấn vào vòng bạn bè của Nguyễn Nguyễn xem. Khi nhìn đến khoảng cách ngày tháng đăng chê y vòng bạn bè, Lục Ly lâm vào trầm tư. Vòng bạn bè mới nhất là sau khi cô tỉnh lại báo bình an, mà xem trước kia, lần đăng lên là vào ngày 1 tháng 3. Trước ngày 1 tháng 3 đăng rất nhiều ảnh của Lục Ly lên vòng bạn bè, một trong số chúng là biểu tượng cảm xúc và một số liên quan đến ảnh trong phim hoặc ảnh sự kiện. Rất nhiều, là một cô gái nhỏ, vòng bạn bè của Nguyễn Nguyễn rất phù hợp với tư tưởng hành động của người trẻ tuổi, chê y cơ bản cách 2 ngày liền có một tin mới đăng lên. Lục Ly cũng không biết mình lướt bao lâu, lúc nhìn được một nửa, di động hơi rung, anh mở ra. Là Nguyễn Nguyễn gửi thăm hỏi tới anh, Nguyễn Nguyễn siêu. Manh, Lục lão sư chào buổi tối. Lục Ly cong môi cười lên, cô lễ phép hỏi chuyện như vậy, có chút bất đắc dĩ, Lục Ly, chào buổi tối còn chưa nghỉ ngơi sao? Nguyễn Nguyễn siêu manh, em vừa sấy tóc xong. Lục Ly, ừ, sớm nghỉ ngơi chút. Nguyễn Nguyễn nhìn tin nhắn Lục Ly gửi cho mình, có chút cạn lời, chẳng lẽ Lục Ly ngoài nói mình sớm nghỉ ngơi chút ra, liền không còn lời khác sao? Cổ oán giận nghĩ, chu chu miệng, Nguyễn Nguyễn siêu manh, Lục lão sư. Bộ phim này của chúng ta còn phải quay bao lâu? Lục Ly, làm sao vậy? Nguyễn Nguyễn siêu manh, không sao à, em chỉ hỏi chút thôi, để trong lòng có cơ sở thôi. Lục Ly, em còn có công việc khác. Nguyễn Nguyễn siêu manh, không có. Lục Ly, ừm, chắc còn khoảng 10 ngày. Nguyễn Nguyễn siêu manh, vâng, cảm ơn Lục lão sư ngủ ngon. Lục Ly, ngủ ngon, nhìn tin nhắn Lục Ly gửi tới, Nguyễn Nguyễn nằm ở trên y giường thở dài, mở to mắt nhìn trần nhà, trong phòng ánh đèn đều mờ tối, không quá sáng. Chắc bởi vì do khách sạn, bầu không khí dưới ánh đèn thật ra cũng không quá tệ. Nguyễn Nguyễn yên lặng chờ mình, ghé vào trên y giường ngao ngao kêu 2 tiếng, mới tính toán thời gian. Đối với vấn đề mình vì sao lại ngã xuống này, cô có một chút manh mối, chẳng qua bởi vì lo lắng bên này đóng phim cho nên gác xuống. Cô định quay xong bộ phim này thì trở về nhìn xem, nếu cô qua đời, ai là người được lợi lớn nhất chắc là một vấn đề mấu chốt. Hệ thống lúc ấy cũng chỉ nhắc nhở cô như vậy. Nguyễn Nguyễn cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu nếu quả thật là người kia, vậy tại sao phải đẩy mình xuống chứ? Rốt cuộc ý đồ chính là gì, nếu như đơn thuần là vì tiền? Cũng hoàn toàn có thể tìm mình nói thẳng không phải sao, Một mình cô thật ra thì nói thật Nguyễn Nguyễn cũng không phải là một cô gái hay tiêu tiền, từ sau khi ba mẹ qua đời cho đến giờ, cô đều lên kế hoạch tiết kiệm tất cả tiền rất tốt, cho dù tương lai không thể đỏ tía cô cũng có thể nuôi mình. Được người ta chú ý, nghĩ như vậy, Nguyễn Nguyễn càng không nghĩ ra mục đích của người kia. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra, ngược lại cảm thấy nhức đầu. Nguyễn Nguyễn thở dài, yên lặng đắp chăn lại, vẫn nên đi ngủ thôi. Trong giấc mơ ít nhất không có nhiều phiền não như vậy. Bóng đêm mê người, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, xuyên qua rèm cửa mỏng, thêm một chút sinh khí cho căn phòng yên tĩnh. Nguyễn Nguyễn nằm ở trên y giường không bao lâu, liền đã ngủ. Một đêm ngủ ngon, thời gian đóng phim trôi qua rất nhanh, chớp mắt một tuần liền qua, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly còn dư lại mấy cảnh diễn cuối cùng khó khăn nhất mà chưa quay. Cảnh thân mật, Nguyễn Nguyễn nhìn kịch bản thở dài, ai oán nhìn cố y, chỉ cố y, vì sao cảnh diễn xóa bỏ trước kia lại thêm lại chứ? Cố y nhướng mày, cúi đầu sửa chữa kịch bản, vừa sửa vừa trả lời nói, chỉ cảm thấy không thể cắt bỏ, chủ yếu là ở trong kịch bản em cùng Chu Huyên tình cảm thắm thiết, nếu xóa bớt, đến lúc đó người xem phim đến tìm chị phiền toái thì làm sao giờ? Vậy không phải Lục lão sư yêu cầu cắt bỏ sao? Nghe vậy cố y à một tiếng, chị hai ngày trước đã hỏi Lục Ly rồi, anh ấy nói tùy chị xóa hay không xóa cũng được, chị cảm thấy vậy khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa lúc trước Lục Ly không phải cùng quay cảnh hôn với em sao, chị cảm thấy bệnh sạch sẽ của anh ấy có thể có biện pháp trị liệu cho nên. Không xóa là tốt nhất, Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn tỏ vẻ không lời gì để nói. Nhưng cô vươn tay chỉ kịch bản, nhưng ở đây, vốn không có cảnh diễn chê y giường không phải sao, vì sao lại thêm chứ? Cố y ngó nhìn qua, không chút nào để ý nói, cái này sao, lúc Lục Ly thảo luận kịch bản cùng chị nói ra đấy, anh ấy cảm thấy ở đây phải có mới tương đối phù hợp. Nguyễn Nguyễn, trầm mặc hồi lâu, cô nhìn về phía cố y nói, chị cố y tại sao chị lại đáp ứng Lục lão sư? Cố y bật cười, tiến tới nói bên tai Nguyễn Nguyễn, chị nói với em phải diễn cảnh thân mật với anh ấy mới phải. Vì sao, cố y cười nói, như vậy mới có thể càng rõ ràng nhìn ra cảm tình của anh ấy chứ? Là một người viết kịch bản cố y rất rõ ràng với những phản ứng này. Cô khoác tay qua cổ Nguyễn Nguyễn, thấp giọng nói với cô. Chị nói với em này, nếu lúc Lục lão sư đóng phim với em mà có phản ứng. Hoặc là quay loại cảnh diễn này mà thở dốc khẳng định có ý với em. Cô phân tích đạo lý rõ ràng cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một hồi mới hỏi cố y, nhưng Thanh Thanh nói. Đàn ông đều là động vật suy tính bằng nửa người dưới không phải sao? Phì, Lục Tê vừa lúc đứng ở một bên uống nước, lúc nghe được lời này, nước vừa vào miệng còn chưa nuốt xuống liền phun ra trong nháy mắt. Chị Nguyễn Nguyễn, à, Nguyễn Nguyễn nhìn cô, không phải vậy sao? Lục Tê bị sặc một chút, ho khan vài tiếng nói, không phải vậy, ít nhất anh em sẽ không đâu. Cô ở một bên trợ lực em nói với chị này, lúc trước có nữ diễn viên cởi quần áo trước mặt anh em, anh ấy cũng không có phản ứng đâu. Nguyễn Nguyễn trợn tròn hai tròng mắt nhìn Lục Tê, nhịn không được lớn tiếng nói, anh ấy còn... Nhìn qua thân thể của người khác, Lục Tê, cố y, Lục Ly đúng lúc đi tới một bên, bước chân hơi dừng, trực tiếp kéo Lục Tê lên, nói bậy bạ gì đấy. Lục Tê run thân mình lên, yên lặng đi một bên chuẩn bị chuồn đi, em không nói gì cả. Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, nhìn, trừng mắt nhìn anh một cái, liền chạy ra. Đầu óc Lục Ly mơ hồ nhìn bóng lưng rời đi của Nguyễn Nguyễn, nhìn về phía Lục Tê, em mới vừa nói gì. Lục Tê liền vội vàng lắc đầu, không nói gì cả, không nói gì. Cố y cũng yên lặng cúi đầu xuống, cô vẫn thích hợp sửa chữa kịch bản hơn, sửa chữa càng thêm ái muội một chút, miêu tả nhiều một chút cũng khá tốt. Cô nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc thêm cảnh diễn cho kịch bản. Lúc này đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, Lục Ly kéo Lục Tê hỏi cô vừa nói gì, vỗ vỗ đầu cô, mới rời đi. Còn Nguyễn, Nguyễn, lúc này đang ngồi xổm dưới cây đại thụ đếm kiến. Còn kiến đang chuyển nhà, cô đang chăm chú xem, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen, lại nhìn lên chê y đó là một đôi chân thon dài. Cuối cùng rơi vào đáy mắt mình là một khuôn mặt, Nguyễn Nguyễn hơi ngừng, từ từ đứng lên, vỗ vỗ tay, chuẩn bị xoay người đi. Còn chưa xoay người, cổ tay liền bị Lục Ly nắm lấy. Đi đâu, Nguyễn Nguyễn liếc nhìn anh, lần đầu lá gan to không ít, có liên quan tới Lục lão sư sao? Lục Ly nghẹn nghẹn, thấp giọng nói, Lục Tê nói cái gì với em? Chưa nói gì cả, Nguyễn Nguyễn vẻ mặt mê mang nhìn anh, Lục lão sư em muốn đi đọc kịch bản. Kịch bản em đã sớm thuộc rồi. Chê y mặt Nguyễn Nguyễn không có biểu tình dư thừa chỉ nghiêm túc nói, chưa đâu chỉ cố y mới thêm cốt truyện em còn chưa xem đâu. Cô muốn đi, nhưng Lục Ly, không để cho cô đi. Hai người giằng co, Lục Ly mím môi, mở miệng giải thích đừng nghe Lục Tê nói bậy bạ em ấy cái gì cũng không biết. Nguyễn Nguyễn à một tiếng em cũng có nghe đâu. Lục Ly, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiểu Bạch Thỏ trước mắt anh cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay gì. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Nguyễn Nguyễn liền cười tủm tỉm nhìn anh nói, trước kia trên mạng cũng có truyền lưu nói con nữ minh tinh ở trước mặt Lục lão sư cởi quần áo, em còn tưởng là giả chứ, không nghĩ tới là thật. Cô đặc biệt tiếc hận nói, lần này khen ngược em lúc trước vẫn không tin chuyện này, có chút cao hứng. Lục Ly, nghe được vị chua trong giọng của Nguyễn Nguyễn, Lục Ly nhìn cô chằm chằm, đè thấp giọng gọi, Nguyễn Nguyễn. Anh không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng nói, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Nguyễn Nguyễn, trợn mắt nhìn anh một cái, Lục lão sư đừng làm loạn tóc em, đợi lát nữa thợ trang điểm lại phải làm cho em, rất phiền toái đấy. Lục Ly nhẹ ừ, không phiền toái. Nguyễn Nguyễn, liếc anh một cái, Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ cũng không muốn nói thêm gì với Lục Ly nữa. Lục lão sư, anh có thể buông tay em ra rồi. Lục Ly nhướng mày, nhìn cổ tay mình nắm, hơi dừng một chút, tay nắm trong tay rất mềm mại, da thịt trơn nhẵn, thật sự rất nhỏ, bàn tay Lục Ly cũng có thể bao lại toàn bộ cổ tay cô, còn thừa không ít khoảng trống. Nếu như không buông ra thì sao? Nguyễn Nguyễn hơi giật mình, không nghĩ tới Lục Ly sẽ nói như vậy. Cô ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt của hai người chạm nhau, ở đáy mắt anh, Nguyễn Nguyễn như nhìn thấy được thứ quen thuộc của mình. Cô khẽ nhếch miệng mới vừa muốn nói, liền nghe được Lục Ly hỏi cô, Nguyễn Nguyễn, em. Còn nhớ trước đó sao lại ngã từ nhà trệt xuống không? Nghe vậy, người Nguyễn Nguyễn cứng đờ tay bị anh nắm cũng không biết nên tránh ra như thế nào. Lục Ly quan sát sắc mặt của cô, khẽ cười một tiếng, hơi hơi cúi thấp người nhích lại gần bên Nguyễn Nguyễn. Hồ hấp bên tai, nhàn nhạt dừng ở tai cô, lỗ tai có chút mẫn cảm, cơ hồ trong nháy mắt liền nhiễm đỏ ửng. Lục Ly nhẹ hỏi, Nguyễn Nguyễn, chuyện xảy ra sau khi hôn mê em đã trở về nhà trệt nhỏ rồi sao? Cách chương,